Siêu cấp thiên phú, chương 75, đại căn cứ Ma Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh cùng với đại căn cứ Ma Hải, căn cứ Lâm Hải không thể nghi ngờ chỉ là một tiểu địa phương lạc hậu, cả hai như là thành phố hiện đại cùng với khu làng cổ đại làm cho Diệp Thiên càng thêm hiếu kỳ. Không thể nghi ngờ chính là màn sáng khổng lồ bao trùm toàn bộ đại căn cứ Ma Hải, nghe nói đây là trận pháp nhưng không biết làm sao có thể xây dựng ra một phút sau. Đến rồi, võ giả dẫn đội lớn tiếng nói. Các ngươi hãy cầm lấy bằng chứng tiến vào thành phố đi. Đại võ giả dẫn đội đưa ba tờ giấy bằng chứng cho Diệp Thiên, đuổi Diệp Thiên đi. Đại căn cứ Ma Hải có rất nhiều cửa vào, những cửa vào này không có màn ánh sáng bao trùm, có thể đi vào, nhưng cần phải có bằng chứng hoặc là thẻ căn cước nguyên lực. Nếu bị phát hiện tự tiện xông vào đại căn cứ Ma Hải mà nói coi như là tông sư cũng phải chết. Diệp Thiên cầm ba tấm bằng chứng, xuyên qua cửa vào tiến nhập vào đại căn cứ Ma Hải, tách ra khỏi đám người Lý lão đầu. Đám người Lý lão đầu hiển nhiên có công việc riêng của mình, huống hồ sau khi hắn ly khai khỏi căn cứ Lâm Hải, sau này nói không chừng cũng không bao giờ gặp lại nữa, tự nhiên không cần phải ở cùng một chỗ. Đường phố trong đại căn cứ Ma Hải vô cùng rộng lớn, coi như Tiểu Kim đi ở trên đường phố cũng sẽ không chiếm diện tích quá nhiều, đây là do đại căn cứ Ma Hải cố ý kiến tạo như thế, cân nhắc đến tình huống sủng vật. Diệp Thiên hỏi thăm một số người, rốt cục cũng tìm được nơi làm thủ tục nhập cư vào đại căn cứ Ma Hải. Tại cục cư dân Ma Hải. Đứng ở phía trước tòa cao ốc chọc trời của cục cư dân Ma Hải, Diệp Thiên đột nhiên có một loại cảm giác trở về tới kiếp trước, kỳ thật cái loại cảm giác này đã có từ khi bước vào đại căn cứ Ma Hải. Dù sao đại căn cứ Ma Hải cũng quá giống với thành phố hiện đại hóa ở kiếp trước, chỉ bất quá động lực ở nơi này được tạo thành từ nguyên lực, khắp nơi tràn ngập khí tức nguyên lực, mà nguyên lực trong toàn bộ đại căn cứ cũng nồng đậm hơn rất nhiều so với căn cứ Lâm Hải. Tu luyện ở trong dạng hoàn cảnh này, tốc độ tu luyện khẳng định sẽ tốt hơn rất nhiều so với căn cứ Lâm Hải. Vào thời điểm Diệp Thiên đang muốn đi vào cục cư dân Ma Hải, có một vị võ giả ăn mặc đồng phục an ninh ngăn cản Diệp Thiên, nói. Vị bằng hữu này, hung thú của ngươi không thể tiến vào bên trong. Diệp Thiên nhìn võ giả trước mắt, lại nhìn một chút cửa chính của cục cư dân Ma Hải, lại so sánh một chút hình thể của Tiểu Kim, chỉ có thể bất đắc dĩ để cho Tiểu Kim ở lại bên ngoài, nếu như cưỡng ép để cho Tiểu Kim đi vào mà nói, chỉ sợ rằng sẽ tạo thành hư hại nhất định. Tiểu Kim, ngươi ở đây chờ ta đi vào một chút sẽ đi ra. Diệp Thiên căn dặn, chủ nhân, ngài hãy nhanh một chút qua. Tiểu Kim có một chút sợ hãi cùng với khẩn trương. Ở đây có quá nhiều nhân loại, hơn nữa còn đều là nhân loại vô cùng cường đại, nó thậm chí còn cảm ứng được không ít nhân loại còn muốn cường đại hơn rất nhiều so với nó. Thân làm hung thú, đứng một mình ở nơi này có cảm giác áp lực quá lớn. Nếu như có Diệp Thiên ở bên cạnh mà nói, nó còn không sợ, nhưng Diệp Thiên vừa đi, nó liền lo lắng đến sự an toàn của bản thân. Đi vào cục cư dân Ma Hải, Diệp Thiên phát hiện ra ở nơi này cũng không có bao nhiêu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nơi này là địa phương làm thẻ căn cước nguyên lực nhưng mọi người trong đại căn cứ Ma Hải cơ bản đều đã có thẻ căn cước nguyên lực, trừ phi là thẻ căn cước nguyên lực bị hư hại mới có thể đến nơi này làm lại. Cho nên, nhân viên xử lý nghiệp vụ ở nơi này cũng không có nhiều. Diệp Thiên đi tới một ô cửa kính, đem lai lịch bản thân báo cáo một chút, điền một đống tư liệu, chỉ cần một bước cuối cùng đi lên tầng 10 nộp tiền là có thể chân chính trở thành cư dân của đại căn cứ Ma Hải. Mà phần phí tổn này rất là cao, một người cần 50 triệu đồng tiền, đối với người bình thường ở đại căn cứ Ma Hải mà nói cái giá này không thể nghi ngờ là giá ở trên trời, nhưng những kẻ ngoại nếu muốn trở thành một thành viên của đại căn cứ Ma Hải thì cần phải bỏ ra một cái giá đắt như vậy. Nếu như không phải bỏ ra một cái giá đắt như vậy, thì những võ giả ở những căn cứ nhỏ chẳng phải sẽ tràn vào trong đại căn cứ Ma Hải. Bây giờ Diệp Thiên còn chưa có tiền của đại căn cứ Ma Hải, thế là hắn đi một chuyến đến ngân hàng Ma Hải sát vách đổi 100 triệu đồng tiền, nộp phí tổn, thành công làm xong hai tấm thẻ căn cước nguyên lực. Tiểu Kim là sủng vật cho nên không cần làm thẻ căn cước, chỉ cần đi cục quản lý sủng vật đăng ký một chút là có thể. Sau đó, Diệp Thiên lại đi tới ngân hàng Ma Hải làm hai tấm thẻ chi phiếu cùng loại với thẻ ngân hàng ở kiếp trước, nhưng thẻ ngân hàng của ngân hàng Ma Hải không phải là thẻ phổ thông, bên trên khắc một cái trận pháp đơn giản, có thể lưu trữ tin tức. Muốn làm thẻ ngân hàng nhất định phải nắm giữ thẻ căn cước nguyên lực, mà sau khi Diệp Thiên cùng với Diệp Vũ làm xong thẻ căn cước nguyên lực thì đã nắm giữ tư cách làm thẻ ngân hàng. Thẻ căn cước làm xong, thẻ ngân hàng cũng đã làm xong. Sau đó, Diệp Thiên đi đến cục quản lý sủng vật đăng ký cho Tiểu Kim một chút. Có thể nói, Diệp Thiên đều đã xử lý tốt những sự tình cơ bản nhất sau khi tiến vào đại căn cứ Ma Hải. Tiếp theo còn có một chuyện, đó chính là mua sắm nhà ở. Tài chính của Diệp Thiên còn không ít, sau khi chuyển hết thành tiền của đại căn cứ Ma Hải cũng có được hơn 800 triệu. Đây là vốn liếng hắn tích lũy được trong thời gian 2 năm, có thể dư sang mua sắm một căn biệt thự. Những căn biệt thự ở trung tâm đại căn cứ Ma Hải, Diệp Thiên khẳng định là sẽ mua không nổi, coi như mua được cũng sẽ không đi mua, quá lãng phí. Trải qua sự lựa chọn, Diệp Thiên ở khu vực tiếp cận hạch tâm đại căn cứ Ma Hải mua một căn biệt thự nhỏ, bỏ ra đại khái 300 triệu. Căn biệt thự này tốt nhất ở chỗ là có một bộ trận pháp cách âm, có thể cách âm, sẽ không bị thanh âm ở ngoại giới quấy nhiễu. Còn có một căn mật thất tu luyện, nguyên lực ở bên trong nồng đậm hơn không ít so với ngoại giới, căn cứ theo hiệu quả của trận pháp tụ nguyên, nguyên lực cô đọng ở bên trong mật thất tu luyện nhanh hơn khoảng 3-10. Anh, nơi này chính là nhà mới của chúng ta hay sao? Diệp Vũ đi tới biệt thự, hưng phấn hô to. Căn biệt thự này mặc dù nhỏ hơn nhiều so với căn biệt thự lúc trước, nhưng Diệp Vũ chưa bao giờ thấy qua biệt thự hiện đại hóa, cho nên cảm thấy căn biệt thự này tốt hơn gấp trăm lần, tràn đầy hiếu kỳ đối với rất nhiều thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên mặc dù là lần đầu tiên đi đến đại căn cứ Ma Hải, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy biệt thự hiện đại hóa của thời đại này, nhưng biệt thự ở thời đại này khác biệt không nhiều cùng với biệt thự ở kiếp trước, hắn cũng không quá hiếu kỳ như Diệp Vũ. Cách chương.